Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, 68, chương 68, lục địa hành chu. Cái gọi là đại nhân vật, tự nhiên là những hiệu lệnh đó ngàn vạn môn đồ môn phái đầu não. Hoặc là ủng binh tự trọng một phương chư hầu. Phong Sơn Thành Diêm tướng quân cũng là một vị chánh thức đại nhân vật. Người này họ Diêm tên Lâm Trử. Chẳng những thân là tướng quân thống ngự hơn vạn binh mã, bản thân còn là một vị chánh thức người tu hành. Nghe nói 10 năm trước cũng đã là trúc cơ cảnh, mà lại Diêm Lâm Trừ vẫn là Tề quốc hầu gia. Đều nói vạn hộ hầu, vạn hộ hầu, dưới tay không có thống ngự vạn hộ, sao có thể được xưng tụng hầu gia? Diêm Lâm Trừ ngự hạ có bao nhiêu binh mã từ ngôn không biết. Hắn chỉ biết là vị này Diêm tướng quân phô trương thật sự là kinh người. Buổi trưa thời điểm, một đội tiên y nộ mã Tề quốc binh sĩ mở đường. Một đám cẩm y người hầu đi theo. Thớt ngựa to thân cao thể lớn. Lỗ mũi đều là hướng lên trời lớn lên. Tướng quân xuất hành, còn kém chiêng trống tiếng động vang trời cùng chỉ toàn đường phố thanh đường. Có quyền có thế hầu ra. Phô trương cũng là không giống nhau. Người khác ngồi xe, vị này là ngồi thuyền tới. Diêm tướng quân thật là ngồi thuyền đến. Tám ngựa ngựa cao to lôi kéo một chiếc hai tầng lâu thuyền. Đáy thuyền hạ trang lấy hai hàng bánh xe. Sắc bén mũi sừng bao lấy thiết giáp. Bong tàu còn đứng lấy vũ trang đầy đủ binh lính. Nhìn uy phong lẫm liệt. Lục địa hành chu kỳ văn. Theo từ ngôn rất là kỳ lạ. Bất quá hắn bách tính đến là không cảm thấy kinh ngạc. Từng nhà chuẩn bị thuyền truyền thống. Tại Tề quốc thế nhưng là lưu truyền không biết mấy trăm năm. Khác xem người ta lục địa hành chu lộ ra dở dở ương ương. Thật muốn thông thiên hà tuyệt đề. Tòa này xa thuyền liền có thể tại lũ lụt bên trong phù du mà lên. Tề quốc hoàng tộc xuất hành. Có thể tất cả đều là lấy loại xe này thuyền. Mai hương lâu phòng cao thượng sớm bị trống rỗng. Toàn bộ lầu 2 thì không có một cái nào khách nhân. Diêm Lâm Trử vừa mới xuống thuyền. Liền bị cung nghênh lấy đi vào mai hương lâu. Vị này Diêm tướng quân là cái đại bàn tử. Nhìn xem mai hương lâu trang hoàng. Ngược lại cũng mãn ý gật đầu. Tăng thêm mai tam nương tận lực xu nịnh. Nhìn ra được Diêm Lâm Trử đối với chỗ này yến khách mảnh đất coi như hài lòng. Lầu 2 lớn nhất một gian nhã các được bao xuống. Diêm tướng quân mang đến hộ vệ trấn giữ tại cửa ra vào. Trừ mai hương lâu gã sai vặt bên ngoài. Liền những đầu bảng đó hoa khôi đều bị cản ở ngoài cửa. Vốn là khách nhân Diêm Lâm Trử. So chủ nhân đến còn sớm. Loại cục diện này mặc cho ai xem ra đều có chút đường đột. Vị kia mở tiệc chiêu đãi Diêm Lâm Trử nhân vật. Không phải mơ hồ người. Liền hẳn là địa vị phi phàm. Liền Diêm Lâm Trử đều muốn cho mấy cái phần mặt mũi. Không bao lâu, một đội nhân mã theo đầu đường đi tới. Những người này tất cả đều là cẩm bào đai lưng ngọc. Mà lại tuổi tác đều tại chừng 20. Từng cái hai mắt như điện. Tinh thần sáng láng. Phía sau tất cả đều cõng trường kiếm. Theo rủ xuống tinh xảo kiếm tuệ nhi có thể nhìn ra cái kia tất cả đều là tầm thường võ phu dùng. Không nổi danh kiếm bảo kiếm. Người cầm đầu là một vị 25-26 thanh niên. Mày rậm mắt ưng, mũi ưng. Đi vào mai hương lâu về sau không coi ai ra gì địa tiến nhanh mà vào. Làm trước đạp lên lầu 2. Đẩy cửa đi vào Diêm Lâm Trử chỗ nhã các. Diêm tướng quân. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Tiểu chất đến chậm một bước. Lãnh đạm. Nói gì vậy đến. Tuổi tác lớn. Liền muốn sớm một chút đi ra ngoài. Hiền chất tìm nhà này mai hương lâu quả nhiên không sai. Thanh tĩnh lịch sự tao nhã. Chính hợp bản hầu tâm ý. Đem khách nhân đưa đến nhã các cửa. Từ ngôn chỉ nghe được hai câu này bắt chuyện. Cửa phòng liền bị đóng lại. Bên cạnh quân sĩ cùng mấy vị kia rõ ràng đều là cao thủ thanh niên. Từng cái nhìn hắn ánh mắt tất cả đều không tốt. Cười khúc khích lui xuống đi. Từ ngôn trở lại lầu một đại sảnh. Vừa rồi vào cửa thanh niên. Cũng là đại danh đỉnh đỉnh quỷ vương môn đại thái bảo. Trác Thiếu Vũ, quỷ vương môn môn chủ tên là Trác Thiên Ưng. Chỉ có Trác Thiểu Vũ như thế một đứa con trai. Mà 18 thái bảo bên trong. Trừ đại thái bảo Trác Thiếu Vũ bên ngoài. còn lại 17 cái tất cả đều là Trác Thiên Ưng con nuôi. 18 Thái Bảo danh hào tại Phong Sơn Thành thế nhưng là như sấm bên tai. Tại Quỷ Vương môn địa vị càng là viễn siêu tầm thường đường chủ. Thì liền 4 vị hộ pháp nhìn thấy 18 Thái Bảo. Đều muốn lịch thiệp 3 phần. Một cái con ruột, 17 cái con nuôi. Từ Ngôn trong đại sảnh hâm mộ gật đầu. Hắn thấy, vị kia Quỷ Vương môn môn chủ yếu là chết. Tống Trung thời điểm nhất định rất náo nhiệt mới đúng. Quỷ Vương môn đại Thái Bảo mở tiệc chiêu đãi Phong Sơn Thành Diêm tướng quân. Tại những người bề trên kia trong mắt, bất quá là một lần bình thường tiểu tụ. Thế nhưng là tại Mai Tam Nương trong mắt cái kia chính là không được đại nhân vật. Một cái Thanh Mộc Đường đường chủ cũng có thể làm cho nàng vô kế khả thi. So đường chủ địa vị còn cao Thái Bảo người nào có thể chọc được. Lại càng không cần phải nói vị kia nắm giữ đợi vị Diêm tướng quân. Thức ăn ngon hảo tử tự nhiên ứng phó đầy đủ. Hôm nay Mai Hương lâu thế nhưng là phía dưới đại lực khí. Sau nấu ăn bận rộn đến khí thế ngất trời. Những đầu bảng đó nhóm càng đem chính mình ăn mặc trang điểm lộng lẫy. Trên mặt son phấn càng bôi càng dày. Trên thân váy hoa là càng vượt qua mỏng. Từ Ngôn một mực dâng rượu. 10 cái bình rượu ngon đều là tại lớn nhất tửu phường giá cao mua. Vì muốn tốt cho những thứ này tửu. Mai Tam Nương xem như dốc hết vốn liếng. Nàng chẳng những muốn chiêu đãi tốt những đại nhân vật này. Còn muốn mượn cỗ này đến không gió đông ép một chút vị kia tổng đến tìm phiền toái Thanh Mộc Đường. Chủ, buổi trưa còn không có qua. Một thân bào xám Nhạc Thừa Phong tại mấy tên thủ hạ chen chúc phía dưới thông lệ đi vào Mai Hương. Lâu bên ngoài, Nhạc Thừa Phong thân hình cao gầy. Tuổi tác tại 40 có hơn. Những ngày này hắn cơ bản mỗi ngày đều muốn tới Mai Hương lâu ăn một lần tửu. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Vừa đi đến cửa miệng, Nhạc Thừa Phong liền thấy bộ kia 8 thớt ngựa kéo lấy xa thuyền. Loại này phô trương tại Phong Sơn Thành cũng không phổ biến. Nhìn thấy xa thuyền thời khác, Nhạc Thừa Phong cũng là chau mày. Đường chủ đại nhân, ngài mời vào bên trong. Cửa Vương Bát chỉ nhìn thấy nhà mình đường chủ. Lập tức bày làm ra một bộ nịnh nọt vẻ mặt vui cười. Vội vàng dẫn Nhạc Thừa Phong đi vào Mai Hương lâu. U, Nhạc đường chủ, trận gió nào đem ngài lại cho thổi tới á. Lắc mông chi Mai Tam Nương chính các loại ở đại sảnh. Vừa nhìn thấy Nhạc Thừa Phong tiến đến. Cười duyên đi lên. Nói, lầu 2 phòng cao thượng có thể giữ lại cho ngài đâu. Bao nhiêu người muốn đoạt lấy. Ta có thể nói chết đều không cho. Liền biết hôm nay Nhạc đường chủ muốn tới. Lạc lạc lạc lạc, một bên đón đối phương hướng lầu 2 đi. Mai Tam Nương một bên nhạo báng nói ra. Nàng loại này tú ba. Không có loại này liếc mắt đưa tình công phu là không làm được. Nhìn thấy ngày bình thường có thể tránh thì tránh Mai Tam Nương hôm nay có chút khác thường. Nhạc Thừa Phong đại thủ sau lưng đối phương hung hăng bóp một thanh. Chiếm tiện nghi, bước chân hắn lại không động. Hỏi một bên Vương Bát chỉ, bên ngoài xa thuyền là ai nhà, có thể trở thành Quỷ Vương môn đường chủ. Nhạc Thừa Phong chẳng những là một vị tam mạch tiên thiên võ giả. Tâm hắn nghĩ càng là láo cá, nhìn ra hôm nay chính mình muốn ăn hồng môn yến, dứt khoát đánh trước giò xét cái rõ ràng. Hồi đường chủ, là Diêm tướng quân xa thuyền, Thái Bảo ra hôm nay tại Mai Hương lâu thiết yến. Ngay tại lầu 2 chiêu đãi Diêm tướng quân đây. Vương Bát chỉ bất quá là Thanh Mộc Đường phía dưới. Lâu la, tại đường chủ trước mặt hắn cũng không dám nói láo. Vội vàng 1 năm 1 10 địa bàn giao cái rõ ràng. Nghe xong Thái Bảo cùng Diêm tướng quân đều tại. Nhạc Thừa Phong nhất thời không có lên lầu hứng thú. Địa vị hắn xác thực không thấp. Thế nhưng là so với Đại Thái Bảo cùng Diêm tướng quân đến lại là không đáng chú ý. Trong đại sảnh đi một vòng, nói câu đúng lúc đi ngang qua tiến đến ngó ngó, xoay người rời đi, tức giận đến Mai Tam Nương hung hăng dậm chân một cái. Chỉ cần đem Nhạc Thừa Phong dẫn lên lầu 2, Mai Tam Nương sớm liền chuẩn bị tốt mượn đề tài để nói chuyện của mình. Diêm tướng quân gian kia phòng cao thượng sát vách cũng là chuẩn bị cho Nhạc Thừa Phong. Đến lúc đó nàng Mai Tam Nương có là biện pháp để hai nhóm nhân tướng gặp. Không có nghĩ rằng nàng chuẩn bị dung cây dọa khỉ. Nhạc Thừa Phong đầu này hổ liền núi đều không đi. Đúng là tránh. Mai Tam Nương thầm hận gặp thời đợi. Từ Ngôn đang từ Nhã Các bên trong lui ra ngoài. Hắn đưa hai lần tửu. Nghe được mấy cái câu gì lập tức A Dàn A Đàm luận. Nghe được hắn là nói nhăng nói cuội. Không hiểu ra sao. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.